Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mất của cậu thanh niên trẻ tuổi hay không? Khi vụ việc được phát hiện, những người tham gia, bao gồm cả người quản lý nằm đó và các công nhân có liên quan, đều bị sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Là một nút giao thông quan trọng, cầu vượt vẫn tiếp tục được sử dụng. Chỗ móng bị hỏng đã được sửa chữa lại. Nhưng Thám tử Long tỉnh và sở trưởng công biết rằng nếu chỗ móng này không được xử lý thì sẽ có rất nhiều vụ tai nạn sẽ xảy ra và rất nhiều người chết oan. Cuối cùng, họ đã tìm ra một giải pháp. Một căn nhà gỗ được dựng đơn sơ bên sông hôm nay đã đón tiếp một vị khách đặc biệt. Đó là thanh tra biển của cục cảnh sát thành phố. Còn chủ của căn nhà đó lại là Láp Siêu, người mà Điền Đô đã tình cờ quen biết được trong lúc điều tra một vụ án. Điền Đô vô cùng ngượng ngùng khi nói về mục đích của chuyến thăm này. Nhưng anh không ngờ lại gặp anh Thành cũng đang ở đây. Anh Thành là con trai của bác Siêu, ở xa mới về thăm nhà được vài hôm. Điền Đô biết đến bác Siêu qua sự giới thiệu của Long Tịnh. Hôm nay anh đến là để tìm hiểu một vài câu chuyện ly kỳ mà bác Siêu biết. Anh Thành ngồi một bên cũng rất nhiệt tình với lời đề nghị của Điền Đô. Nhưng trước hết anh muốn xót vài chén rượu để mọi người dễ nói chuyện hơn. Láp Siêu cũng rất hào hứng với ý kiến này. Sắp được nghe chuyện, Điền Đô khảo hứng bước đến xót rượu cho bác Siêu và anh Thành. Sau đó anh Thành nhắc đến vụ quan tài rồng đã xảy ra ở con sông này vào những năm 1980. Năm đó Láp Siêu chỉ khoảng 40 tuổi và nơi đây thì vẫn còn rất nghèo khó. Vào thời điểm đó, con sông bước vào mùa khô, chính quyền địa phương đã tổ chức dân làng đến thực hiện nạo vét bùn đất. Con sông đã luôn nhận được một lượng lớn phù sa trôi theo dòng nước đến lắng đọng ở đây từ thời xa xưa đến tận bây giờ. Do đó, theo thời gian, đáy của nó càng dâng cao, làm nước sông cũng cao hơn. Nhất là đến mùa lũ, mực nước sông cao gây nguy hiểm đến tính mạng người dân sống dọc hai bên bờ. Để đề phòng tình trạng đó, vào mùa khô, công trình nạo vét kiểu này sẽ được thực hiện. Vào một buổi trưa nọ, hai người phụ nữ đang đi bộ trên bờ sông để đưa bữa trưa đã chuẩn bị sẵn đến chỗ những người đàn ông đang làm việc. Nhưng khi nhìn xuống dưới sông, họ đã thấy một quang cảnh rất lạ lùng. Hàng chục người đàn ông đang làm việc hăng say, bỗng buông hết dụng cụ trên tay xuống, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng há to và gầm lên. Nhìn họ lúc đó giống như đã bị thôi miên, mất hết bản năng. Âm thanh kỳ lạ của hàng chục người đàn ông khỏe mạnh vang lên cùng một lúc, làm cho khung cảnh trống vắng nơi con sông lúc giữa trưa bỗng dưng trở nên giận người. Điều này làm hai người phụ nữ rất khó hiểu và có phần sợ hãi với hành động kỳ lạ của những người kia. Nhưng kỳ lạ hơn là sau đó, những người đàn ông đã trở lại ngay với công việc của mình như bình thường. Dường như những hành động đó chỉ là ảo ảnh của hai người phụ nữ mà thôi. Khi bữa trưa vừa được đưa đến, mọi người lập tức nghỉ tay ăn trưa. Mặc dù thức ăn không quá đầy đủ, nhưng họ đều ăn ngấu nghiến như những con sói đói. Người phụ nữ vẫn cảm thấy băn khoăn vào cảnh tượng lúc nãy, nên đã lên tiếng hỏi họ xem lúc nãy họ làm như vậy là có ý nghĩa gì. Nhưng cô không ngờ được rằng khi nghe cô hỏi đến, họ đã rất ngạc nhiên. Tất cả bọn họ đều không hề có ký ức về hành động lúc nãy. Điều này làm cho người phụ nữ thấy kỳ lạ. Nếu chỉ mình cô nhìn thấy thì cô đã cho là mình nhìn nhầm. Nhưng thực tế là không chỉ có cô thấy điều đó. Làm thế nào cả hai người đều nhìn nhầm được chứ? Tại thời điểm này, một người đàn ông đã phát hiện điều gì bất thường từ đáy sông và vội vã gọi mọi người đến xem cùng. Mọi người nhanh chóng đặt toàn bộ đồ ăn xuống và chạy theo anh ta đến bờ sông. Tất cả bọn họ đều vô cùng bất ngờ. Dưới đáy sông, một vài dân làng đắc đạo một thứ gì đó lên. Nó giống như một khối đá hình chữ nhật được đéo gọt kỹ càng và bị chôn vùi dưới lớp bùn đất. Khi đến gần hơn, mọi người mới nhận ra đó là một quan tài. Họ không biết nó được làm bằng chất liệu gì, nhưng nhìn qua thì rất trong suốt. Mặc dù họ thấy được một bóng đen phía bên trong quan tài, nhưng lại không hề thấy rõ ràng. Lúc này, sức của ba người dân là không đủ, vì vậy mọi người đều đến giúp một tay để đưa được chiếc quan tài lên bờ. Họ đào một lúc lâu thì chiếc quan tài mới lộ ra được một nửa. Nhưng càng đào, họ càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Bên dưới quan tài còn có một cái bể xính liền có cùng chất liệu nữa, nhưng kích thước khá lớn. Bể đá này có trọng lượng còn nặng gấp vài lần cái quan tài phía trên. Khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net